Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, nón lính vành nón, tại thanh niên đáy mắt lưu lại một tầng bóng đen. Hắn có một đôi màu hổ phách đôi mắt, bên trong phẳng phất ẩn chứa triều tịch, phẳng dưới sống mũi, màu nhạt môi nhẹ nhàng cong lên, tại trúc thương lan sợ sệt mắt sắc bên trong, thanh niên chậm rãi cúi đầu. Tháo cái nón xuống để ở trước ngực, con mắt màu đen trầm tĩnh rơi xuống trúc thương lan trên thân. Là ta cùng trong trí nhớ cái kia tái nhợt thiếu niên gầy gò so sánh. Màn sáng bên trong thanh niên không thể nghi ngờ thành thục rất nhiều. Dáng người dài rộng không ít, trúc thương lan chăm chú nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ người. Có chút nghiêng mặt qua, dùng một loại mang theo hỏi ý giọng nói cố chấp. Cố chấp mỉm cười nói, đã lâu không gặp vốn nên tồn tại ở trong sách nhân vật. Xuất hiện ở nơi này, Trúc Thương Lan nhất thời cảm thấy có chút quỷ dị cùng hoang đường. Người chính là nhân loại thống soái tối cao. Ừmani Trúc Thương Lan, cố chấp nói. Chúng ta gặp một lần đi, Trúc Thương Lan đáy lòng có quá nhiều bí ẩn không có giải khai. Đối với cố chấp đề nghị, nàng không có quá nhiều cân nhắc sẽ đồng ý. Có thể chỉ là hai người một phương vì nhân loại thống soái. Một phe là cương thi chi vương, muốn gặp mặt không phải việc nhỏ, cố chấp không để cho Trúc Thương Lan khó xử, nói thẳng hắn đến phòng ngự căn cứ gặp nàng. Trúc Thương Lan nghe, nhịn không được hỏi, ngươi liền không sợ chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, cố chấp cười nhẹ âm thanh, nói, không sợ. Trúc Thương Lan nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Tuy nói tại trong sách, cố chấp là tiểu đệ của nàng, nhưng bây giờ là tại tận thế. Hai người được xưng tụng là đối đầu, nàng cũng sẽ không nương tay. Cố chấp không biết bởi vì không cùng cố chấp đúng nghĩa giao thủ qua. Trúc Thương Lan không biết thực lực của đối phương, cũng không dám phớt lờ. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, lúc nào đến? Đêm nay, nhanh như vậy. Cố chấp yên lặng nhìn nàng một hồi, Ừmani, buổi tối 7 giờ, một chiếc to lớn hình đinh ốc phi thuyền, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ đi tới căn cứ trên không. Bởi vì Trúc Thương Lan sớm cùng bộ hạ bắt chuyện qua. Cương thi chi nhánh thủ lĩnh nhóm mặc dù sinh lòng cảnh giác, nhưng không có ý đồ công kích phi thuyền, đợi đến phi thuyền rơi xuống đất, phi thuyền quanh thân ánh sáng lóng lánh. Đem chung quanh chiếu rọi sáng như ban ngày, phi thuyền cửa kim loại từ từ đi lên, lập tức một cái cầu thang treo xuống tới, người mặc màu đậm chế phục nhân loại quân nhân, từ trong phi thuyền nối đuôi nhau mà ra, chỉnh tề sắp xếp thành hai nhóm, ngay sau đó, mang theo mặt nạ vàng kim cố chấp từng bước mà xuống, từ hai hàng trong đội ngũ ở giữa xuyên qua, từng bước một đi tới Trúc Thương Lan trước người. Cùng bình quân thân cao 2 mét ra mặt bọn cương thi so. Nhân loại theo chân chúng nó đứng chung một chỗ, lộ ra thấp bé rất nhiều. Cho dù là bọn họ cái đầu đều vượt qua 1m8 mân ni cố chấp vóc dáng thẳng bước 1m9. Tại một đám nhân loại binh sĩ bên trong hạc giữa bầy gà. Nhưng chỉ đến Trúc Thương Lan cái cằm chỗ, nàng từ trên cao nhìn xuống quan sát cố chấp. Ánh mắt của bọn hắn trong không khí im ắng giao hội. Một cái mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Một cái mắt sắc bình tĩnh. Một lát sau, Trúc Thương Lan thu hồi ánh mắt. Dẫn đầu quay người, nhàn nhạt phân phó các ngươi đều ở bên ngoài chờ lệnh. Chúng cương thi không dám có dị nghị. Cung cung kính kính nói. Là, vương, cố chấp trầm giọng nói các ngươi cũng lưu lại. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép vào tới, đám người, vâng, nguyên soái phát ra mệnh lệnh về sau, cố chấp mở rộng bước chân, đi theo Trúc Thương Lan sau lưng, một người một cương thi, xuyên qua căn cứ hành lang, đi tới phòng họp, vừa mới vào nhập hội nghị sành, cố chấp liền phát hiện hình của hắn bị ném vào thùng rác. Thâm tụ nhân loại kính yêu thống soái tối cao ảnh chụp, cứ như vậy bị vô tình ném đi, hắn cũng không tức giận. Chờ Trúc Thương Lan ngồi tại bàn hội nghị chủ vị, hắn liền đi tới vị trí đối diện ngồi xuống, thật dài bàn hội nghị, không kém qua có dài 2 mét, là Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp ở giữa khoảng cách. Cố Chấp tháo mặt nạ xuống, nhẹ nhàng để ở một bên. Trúc Thương Lan ánh mắt dừng lại ở cái kia tinh xảo hoa lệ trên mặt nạ. Thuận miệng hỏi, ngươi cũng không phải dáng dấp nhận không ra người. Tại sao muốn mang mặt nạ? Cố Chấp cười cười, nói, sẽ phòng ngừa một chút phiền toái. Trúc Thương Lan không có hỏi. Ra ngoài trực giác, nàng chăm chú khóa chặt Cố Chấp mắt, dùng trần thuật ngữ khí chậm rãi nói, ngươi nhớ kỹ ta. Đúng không, Cố Chấp nhớ kỹ, Trúc Thương Lan xác định cùng tận thế Cố Chấp không có giao tập. Giữa bọn hắn duy nhất có liên quan, chỉ có thể là tại trong sách, nàng cúi đầu nâng trán, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Cố Chấp trên thân, không bỏ sót trên mặt hắn bất kỳ một cái nào phản ứng. Ta gần nhất phát sinh một kiện rất ly kỳ sự tình. Ta nghĩ chỉ có ngươi có thể nói cho ta đáp án, Cố Chấp trên mặt không có thoát ra ngoài ý muốn. Hắn không có thuận đề tài của nàng nói tiếp, mà là không liên quan nhau sách nói. Nghe nói ngươi muốn chọn sao? Trúc Thương Lan không biết hai cái này có quan hệ gì. Dừng một chút, mới nói Ermani, phủ lấy bao tay trắng hai tay ngón tay giao nhau đặt trên bàn. Cố Chấp thân thể hơi nghiêng về phía trước, mắt đen đáy mắt lưu truyền u trầm ánh sáng. Hắn thanh tuyến nhu hòa, hỏi có điều kiện gì sao? Trúc Thương Lan mi tâm mấy không thể xem xét nhăn lại. Có ý tứ gì? Cương thi là từ nhân loại biến dị mà đến. Làn da hiện thanh, trên người trình độ rất ít, chỉ có một lớp da thịt bao trùm tại khung xương bên trên. Lại thêm hốc mắt hãm sâu, mặt xanh nanh vàng, trên thân ẩn ẩn lộ ra tử khí, quanh năm không tiêu tan. Nhân loại tại đối mặt dạng này sinh vật biến dị lúc, sẽ sinh ra sinh lý cùng trên tâm lý song trọng sợ hãi. Cố Chấp lại cùng người không việc gì. Thần sắc bình tĩnh, khóe môi nổi lên một tia thanh cạn ý cười. Hắn không có che giấu mình ý đồ. Ta nghĩ chấp nhận, Trúc Thương Lan, nàng phản ứng đầu tiên là đối phương đang nói đùa. Nhưng liên hệ thân phận của đối phương, lại không giống như là trò đùa nói. Nàng không thể không nghiêm túc nhắc nhở chúng ta không phải đồng loại, Cố Chấp đồng dạng nghiêm. Túc ta biết, tuy nói lấy cương thi thẩm mỹ. Trúc Thương Lan tuyệt đối có được số một số hai mỹ mạo. Nhưng nàng còn không có tự luyến đến cho rằng nàng ở trong mắt Cố Chấp là cái đại mỹ nhân. Không dọa người thế là tốt rồi. Kia Cố Chấp vì sao lại có đề nghị như vậy? Chẳng lẽ là vì ngưng chiến? Nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan nói, ngươi là muốn lấy hai tộc thông gia phương thức cầu hòa. Không phải, kia là... Cố Chấp trong mắt, chậm rãi nói ta trước đây thật lâu đã nói với ngươi. Chỉ là ngươi đã quên, Trúc Thương Lan giật mình, cho dù tại trong sách, nàng cùng Cố Chấp gặp nhau cũng không coi là nhiều. Ấn tượng sâu nhất, vẫn là tại thư viện, Cố Chấp đem rất nhiều đủ mọi màu sắc bánh kẹo nâng đến trước mặt nàng một màn kia. Huống chi, đến cùng phải hay không xuyên thư, trước mắt còn nghi vấn. Không phải giải thích thế nào Cố Chấp xuất hiện ở tận thế, mà lại đối nàng rất quen thuộc bộ dáng. Trúc Thương Lan nói, ta là không nhớ rõ, dừng một chút. Nàng lại nói, ngươi có thể nói cho ta. Cố Chấp cúi đầu cười cười. Thanh âm thấp nhu nhẹ nhàng chậm chạp, còn nhớ rõ ngươi vì cứu Thẩm Chi Hành. Ngăn lại xe tải, ta đem ngươi lưng đến trong xe. Ngươi nói ngươi rất mệt mỏi, muốn ngủ một hồi à. Trúc Thương Lan vốn là đang hoài nghi này Cố Chấp có phải hay không kia Cố Chấp. Nghe nói như thế, nàng liền xác định Cố Chấp chính là trong sách nhân vật phản diện. Trong lúc nhất thời thần sắc có chút trố mắt, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Chấp thanh âm êm dịu ôn hòa, tựa như muốn đem nàng đưa đến trong sách đi. Ngươi nói ngủ một hồi, ta vẫn các loại, sao thế nào hả? Ngươi rốt cục tỉnh, nhưng khi ngươi mở mắt ra xem ta kia một cái chớp mắt, ta liền biết, nàng không phải ngươi. Trúc Thương Lan tìm về thanh âm của mình, cho nên ta đi. Trong sách, không đúng, thế giới kia vẫn còn tiếp tục. Cố Chấp nhẹ gật đầu, Trúc Thương Lan triệt để bị làm hồ đồ rồi, cho nên nàng coi là xuyên thư không phải xuyên thư, là xuyên qua một cái thế giới khác. Cố Chấp hời hợt đề một câu. về sau còn phát sinh rất nhiều chuyện, bao quát chiến tranh bộc phát, bất quá kia đều đi qua, phản chiếu tại hắn đáy mắt gương mặt kia tuyệt đối vượt ra khỏi nhân loại. Phạm Trù, nhưng hắn nhìn nàng ánh mắt vẫn như cũ nghiêm túc mà chuyên chú. Ngươi không nhớ rõ, không quan hệ, ta về sau có thể chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ta thích ngươi, khi đó lúc đầu chỉ muốn cách ngươi gần một điểm. Ngươi quay người lại, liền có thể nhìn thấy ta, cũng không biết lúc nào. Bắt đầu chưa vừa lòng với đó, cố chấp cười, khóe mắt đuôi lông mày quanh quẩn lấy thanh tuyển ý cười. Màu hổ phách đáy mắt lấp lóe nhàn nhạt tinh quang. Hắn nói khẽ cũng may chúng ta về sau còn có rất nhiều thời gian, trong trí nhớ cố chấp. Là cái tái nhợt trầm mặc nam hài, rất ít cười, nàng cùng ngồi cùng bàn còn có cố chấp cùng đi thư viện. Cố chấp luôn luôn an tĩnh nhất một cái kia, cơ hồ không có gì tồn tại cả money cho nên Trúc Thương Lan rất khó đem trước mắt cái này thanh. Niên anh Tuấn, cùng trong trí nhớ thiếu niên kia vẽ lên ngang bằng, nhưng nhìn mặt, ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, chính là có chút mở ra một chút, khí chất thành thục rất nhiều. Nàng quỷ thần xui khiến tới một câu, ngươi là cố chấp sao? Cố chấp sững sờ, lập tức thiếu dung một lần nữa tại tuấn tú trên mặt nở rộ. Đúng vậy à, ta đương nhiên là cố chấp. Hết chương.